Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 0564, chương Tân Lĩnh Tụ sinh ra. Lại một lần nữa lâm vào yên lặng, không có người mở miệng, tất cả mọi người đều có chính mình tiểu tâm tư, quan sát đến trên bàn còn lại đồng bạn, suy đoán tâm tư của người khác. Lâu dài yên lặng về sau rốt cục có người lại một lần nữa mở miệng, cho nên chúng ta đến tiến hành lựa chọn, dạng này mới công bình, mọi người cảm thấy thế nào? Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, lựa chọn là công bình nhất phương thức, chí ít mục đích trước thoạt nhìn coi như công bình. Bỏ phiếu kín rất nhanh triển khai, từ Hắc Ám cung điện một góc nào đó trong một số trang giấy cùng lông gà bút tự động bay ra. Phảng phất có linh hồn rơi vào mỗi một tên tham dự hội nghị người trước mặt. Bỏ phiếu kết thúc, sau cùng thống kê kết quả cũng rất mau ra đến. Mỗi người đều thu được một phiếu, không có người vượt qua hai phiếu. Cái này đang chọn trong lịch sử khó gặp, bởi vì mỗi người đều hy vọng làm chọn người là mình. Bọn họ cũng sẽ không tại cái này loại cơ hội thật tốt trước mặt khiêm nhượng. Cho nên mỗi người đều viết tên của mình. Có người bất mãn nói, các người đều viết tên của mình, vô sỉ. Người nói chuyện lập tức bị còn lại tất cả mọi người phản kích, người cũng viết tên của mình, lại một lần nữa lâm vào thế bí. Cái này giống như là một trận hỏng bét nháo kịch. Một lát sau có người đề nghị, từ tất cả mọi người ở đây trong chọn lựa đại biểu, sau đó từ đại biểu chúng tuyển nâng lãnh tụ. Bất quá đề nghị như vậy rất nhanh liền bị phủ quyết, bởi vì không người nào nguyện ý đề cử người khác xem như người ứng cử. Hiện trường cục thế tương đương xấu hổ. Lúc này đột nhiên có người bắt đầu hoài niệm lúc trước thần bí tổ chức bên trong tất cả mọi người. Tại thời điểm, chí ít sẽ không giống như bây giờ trần trụi cạnh tranh. Dù sao cũng phải có người đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc mới được. Chúng ta có thể dùng bài thi phương thức đến giải quyết. Đáp sai người rời khỏi, chính xác người tấn cấp vòng tiếp theo. Đề nghị như vậy rốt cục nhượng xấu hổ tạm thời chung kết. Nhưng là dù sao cũng phải có người bỏ ra đề. Nơi này bất luận kẻ nào ra đề mục đều sẽ khiến những người khác bất mãn. Dù sao bọn họ đều là người tham dự, nếu như từ ngay trong bọn họ tìm ra đề mục người, như vậy ra đề mục người sẽ trở thành lớn nhất người ăn gian. Bởi vì hắn biết mình tất cả vấn đề câu trả lời chính xác. Chết một dạng yên tĩnh, mọi người lẫn nhau nhìn lấy, không người nào nguyện ý lui một bước, mắt thấy nháo kịch muốn lấy phương thức như vậy kết thúc. Từ Hắc Ám một góc nào đó trong truyền ra thanh âm. Nhìn các người thiếu một cái ra đề mục người, liền để ta tới đảm nhiệm. Thanh âm du dương, tại Hắc Ám trong đại điện quanh quẩn, kéo dài không suy. Thần bí tổ chức các thành viên nhao nhao nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Cái thân ảnh kia từ trong bóng tối đi ra, không chỉ một, hết thảy có 5 người. Hai nữ ba nam, các thành viên thần sắc kinh ngạc, sau đó bắt đầu châu đầu ghé tai nghị luận lên, suy đoán người tới rốt cuộc là ai. Người bình thường không có khả năng tiến vào nơi này, chư vị, không cần đoán, ta là mới thần bí tổ chức thành viên, bọn họ cũng thế, an vị đạt chết đi, còn có các ngươi đã từng những đồng bạn kia sau khi chết lưu lại vị trí. Đương nhiên phải có người đến bổ sung. Người trẻ tuổi ngả mũ hành lễ. Lúc này có người hét dầm lên, người là giết chết chúng ta những đồng bạn kia người trẻ tuổi Đường Ninh Tư Đồ Nhĩ Đặc. Nghe được thét lên, những người còn lại nhao nhao đứng dậy, nhìn lấy người trẻ tuổi cùng các đồng bạn. Đối với bọn hắn đến nói, đối phương bây giờ tới quá đột ngột, khiến cho bọn họ trở tay không kịp. Xuyên qua truyền tống môn, tiến vào Hắc Ám thần điện, thần bí tổ chức đại bản doanh, một đường theo vô tận bậc thang đi đến cuối cùng, tiến vào trong cung điện bộ. Nghe được những người này nghị luận, Đường Ninh mất kiên trì, nếu không những cái này thần bí tổ chức thành viên hội nghị đem không có điểm cuối. Hiện tại, ta là đồng bạn của các ngươi, giết chết bọn hắn, ta thu được tiến vào thần bí tổ chức vé vào cửa. Đường Ninh nhìn lấy cực lớn bàn tròn trung gian đèn sáng ánh đèn lấp lóe. Thần bí tổ chức các thành viên lẫn nhau nhìn lấy trước đây các đồng bạn. Không lâu sau đó có người vỗ tay, sau đó hắc ám cung điện bên trong vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Có người nói, thần bí tổ chức là nên có khuôn mặt mới gia nhập. Bàn tròn bốn phía cái ghế bắt đầu một lần nữa. Bài bố, những cái kia cũ các thành viên ngồi trên ghế, đi theo chuyển động, một lát sau đưa ra 5 tấm mới cái ghế. 5 người ngồi xuống, có người giới thiệu tình huống trước mắt, hiện tại chúng ta cần mới đầu mục. Dựa theo quy tắc, mới người không thể trở thành lãnh tụ người ứng cử. Cỡ nào tươi mới quy tắc, đây là bọn họ mới quy định, bất quá những cái kia lão thành viên nhóm nhất trí đồng ý. Như vậy thì dựa theo ta mới vừa nói, để ta tới gánh mặc cho các ngươi đặt câu hỏi người. Đường Ninh đem cái mũ đặt ở trên cái bàn tròn, ánh nến tỏa ra cái mũ. Tất cả mọi người đối với người tuổi trẻ đề nghị không có bất kỳ cái gì ý kiến, cái này không thể. Tốt hơn, tân nhân chủ trì lựa chọn, bảo đảm lựa chọn công chính tính. Đường Ninh nhìn về phía Cybertron. Từ ngươi đến xác định tuyển. Đề phạm vi, Cybertron nhìn thoáng qua tay lo cùng Anna, nữ sĩ ưu tiên. Ta cảm thấy các nàng ở phương diện này hẳn là so với chúng ta nam nhân có kinh nghiệm hơn. Nữ nhân, xác thực so nam nhân tại ra đề mục phương diện có kinh nghiệm hơn. Tay lo cùng Anna hai người thương lượng, một lát sau cấp ra bài thi phạm vi. Liên quan tới sinh hoạt thường thức, cỡ nào tươi mới ra đề mục phạm vi, Đường Ninh nhíu nhíu mày, nếu như có thể mà nói đổi một cái. Hắn đối với nữ hài cho ra đề mục, phạm vi cũng có chút không hài lòng lắm, lúc này mới công bình, chỉ ít các người đều ở vào cùng một hàng bắt đầu bên trên. Nếu như còn lại ra đề mục phạm vi, luôn có am hiểu. Những người khác ăn thiệt thòi không phải sao? Tay lo giải thích, những cái kia thần bí tổ chức cũ các thành viên trước đây tương đương đồng ý Đường Ninh cách nhìn. Bởi vì ra đề mục phạm vi đối với bọn hắn tới nói đều rất lợi hại lạ lẫm. Tất cả mọi người không am hiểu, bọn họ cần chính là có thể càng thiên vị chính mình phạm vi. Tỉ như ma pháp loại hình. Nhưng nữ hài giải thích về sau những người còn lại đột nhiên đều đồng ý nữ hài cách nhìn. Mà pháp bọn họ đích xác quen thuộc hơn, nhưng có khả năng người khác so với hắn quen thuộc hơn. Ta đồng ý nữ sĩ cách nhìn. Chư vị thân sĩ, chúng ta phải tôn trọng hai tên nữ tính quyết định. Có ảnh hình người cái thân sĩ một dạng đứng, dạy hướng nữ hài hành lễ. Những người còn lại nhao nhao gật đầu đồng ý. Nhưng vị này Đường Ninh ra một cái cự đại nan đề. Sinh hoạt thường thức đối với hắn mà nói đồng dạng lạ lẫm. Khải sát tháp các thúc thúc có thể không có dạy qua những thứ này. Nhìn ra đề mục cho chúng ta để hoàn thành. Chư vị không có ý kiến chứ. Tay lo chủ động xin đi giết giặc. Anna đứng dậy để ta làm trọng tài. Không có người đưa ra ý kiến. Đều tương đương hưng phấn. Nhanh ra đề mục, chúng ta đã đợi không kịp. Tay lo suy tư một chút, nói ra đạo thứ nhất đề mục, bò bít tết cần dùng cái gì dầu đến pha. Rất đơn giản đề mục, ta muốn chư vị đều từng hưởng dụng qua. Hoàn toàn chính xác, nơi này tất cả mọi người hưởng dụng quá nghiêu hàng. Nhưng ở ăn đồ vật phương diện, những người này tựa như là ngu ngốc một dạng, chưa bao giờ tự mình xuống chù. Những cái kia các thành viên cúi đầu suy tư, tay lo nhìn lấy Cybertron cùng Đường Ninh, các người cũng có thể đáp lại. Bất quá thành tích không tính ở bên trong, ta muốn nhìn các người một chút phải chăng biết được. Cybertron cùng Đường Ninh liếc nhìn nhau, mặc dù không có nói chuyện, nhưng đột nhiên có một loại chung nhận thức, nữ nhân loại sinh vật này thực sự khó có thể lý giải được. Rất nhanh tất cả mọi người cấp ra đáp án. Anna đem sở hữu đáp án lấy vào tay trong. Đáp án đều tương đương không hợp thói thường. Có người trả lời là động vật mỡ. Còn có người vậy mà trả lời là mỡ bò. Lớn nhất làm cho người lúng túng là có người trả lời là người giàu. Chỉ có một phần câu trả lời chính xác. Đến từ Cybertron, xem như nghèo hai tử. Hắn đã từng thưởng thức qua đầu bếp tiên tạc bò bít tết. Đáp án chính xác là dầu ô liu. Kiểu Nhật bò bít tết dùng mỡ bò. Bất quá tiếc nuối là Cybertron thành tích cũng không đưa vào ở bên trong. Taylor bắt đầu nghĩ lại. Chính mình đơn giản nhất một đạo đề mục ở trước mặt những người này hiển nhiên quá khó. Đến tìm đơn giản đề mục mới được. Mới đề mục là san hô là động vật vẫn là thực vật. Ngoặc kép, cái đề mục này đã đầy đủ đơn giản. Tay lo nhượng những cái kia các thành viên bắt đầu đáp lại. Lần này chỉ có số ít người đáp sai bị loại. Đại đa số người đều viết ra đáp án chính xác. Nhìn ra đề mục tốt nhất độ khó khăn đã xác định. Bị loại người ủ rũ. Nhưng có chơi có chịu. Bọn họ đích xác không có chính xác vấn đề. Thần bí tổ chức thành viên trên một điểm này ngược lại là tương đương thân sĩ. Một vòng mới bài thi tiếp tục bắt đầu. Một cái đồng Caesar chính diện là cái gì đồ án? Đồng Caesar đối với những người này tới nói tương đương lạ lẫm. Bởi vì bọn hắn chưa từng có sử dụng tới một đồng tệ. Hoàn toàn là sinh hoạt ngu ngốc. Bất quá biến tướng nói rõ bọn họ giàu có cùng xa hoa lãng phí. Bình thường một bữa cơm đều có thể tốn hao mấy chục mai kim khải vung. Vấn đề như vậy lại đào thải một nhóm người. Cuối cùng chỉ còn lại có ba người tấn cấp. Đường Ninh tại vòng thứ nhất liền bị đào thải. Hiện tại ở vào đứng ngoài quan sát trạng thái. Đương nhiên còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu. Hắn đến làm chút chuyện trọng yếu hơn. Cân nhắc sau này thế nào đối phó những cái này còn lại ra hỏa. Còn lại ba người đã không cần tiếp tục trả lời vấn đề. Bọn họ xem như người ứng cử tiến nhập vòng thứ hai. Tay lo làm cho tất cả mọi người tại ba người tuyển ra một tên lãnh tụ. Bỏ phiếu bắt đầu. Lần này không có bọn họ một mình bỏ phiếu thời điểm nháo kịch. Bỏ phiếu trước đó khâu tương đương nghiêm cẩn. Đầu tiên là người dự bị tiến hành bỏ phiếu. Bọn họ bắt đầu chính mình diễn giảng. Đang diễn giảng trong chuyện này ba người mức độ cũng không tệ. Đánh trúng chỗ yếu hại. Tổng là có thể điều động hiện trường nhân viên tâm tình. Làm bỏ phiếu khâu kết thúc về sau lựa chọn bỏ phiếu bắt đầu. Bất quá xem như thành viên mới. Năm người cũng không có quyền bỏ phiếu. Mà lại bỏ phiếu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thần bí tổ chức đem rất nhanh không còn tồn tại. Tần lĩnh tụ rất mau ra hiện. Bất quá trước đây cam kết những chuyện kia đã sớm bị quên. Đối với mới gia nhập tổ chức 5 người, tần lĩnh tụ ngược lại là tương đương thưởng thức. Bởi vì có thể được tuyển, hắn cho rằng thành viên mới chiếu cố chính mình. Cho nên mới gia nhập tổ chức 5 người địa vị thu được tăng lên cực lớn. Hắn ra dáng đem một số quyền lực giao cho mới 5 người. Tay lo kế thừa ma pháp sư tổ chức thủ lĩnh. Anna trở thành luyện kim thuật sư hiệp hội thủ lĩnh. Mà Cybertron làm theo gánh vác trọng kiến tân giáo đình mọi người. Về phần Đường Ninh, sau đó, để vì thợ săn tổ chức cùng còn lại thủ lĩnh đã tử vong tổ chức liên hợp lãnh tụ. Sau đó là đơn giản tiệc rượu. Hiện tại cơ hội tới. Tử ở đâu? Ta đến chuẩn bị. Đường Ninh hợp thời đề nghị, xem như tân nhân ta có lý do cung cấp thoải mái dễ. Chịu chu đáo phục vụ. Tổng không có thể để các ngươi tự mình đến. Những cái kia cũ các thành viên thần sắc quỷ dị. Có người cười nói, không cần, sẽ có người cho chúng ta cung cấp mỹ tửu và mỹ thực. Chúng ta chỉ cần hưởng dụng là được. Ngươi đến thói quen bị người phục thị. Trong bóng tối phát ra du dương dễ nghe ca thần. Ngâm sướng lập tức vang lên. Ánh sáng tự động buông xuống. nguyên bản hắc ám bị khu trục. Những cái kia chén rượu cùng chứa thức ăn ngon khay tựa như là tinh linh một dạng. Ủng sinh mệnh, trật tự rành mạch bay đến tấm kia cực lớn trên cái bàn tròn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.